Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2681, chim hoàng yến, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hoàn toàn không nghĩ tới. Tại sắp cặp tử vong thời điểm, nàng trong đầu tuôn ra một cỗ không giống ký ức, trong này có một cái tuyệt vọng bất lực thi thuyết tâm. Có một cái lưu luyến si mê nhan úy đường quả. Còn có một cái tra tấn nàng thể xác tinh thần, lại cho nàng duy nhất ánh dạng đông nhan úy, trong cái thế giới kia, bởi vì nàng nhân sinh quá tối đen, dù là người khác bố thí một chút xíu quang mang, nàng cũng nhịn không được phải bắt được, lại thêm nàng còn có một cái rất trọng yếu mụ mụ. Vì lẽ đó không thể không thỏa hiệp, ở bên trong, cùng nơi này phát sinh không giống, Đường tiểu thư chết rồi. Chết rất thảm, nàng cùng với nhan úy, còn có hai từ, theo trong trí nhớ cảm nhận được, bên trong cái kia nội tâm của nàng cũng không hạnh phúc. Ở bên trong, mụ mụ của nàng không có tỉnh lại, cả đời cũng không có nhìn thấy ngoại công, bên trong nàng, như là cái xác không hồn, tiếp thu những ký ức này về sau, Tần Tuyết Tâm cái này mới mất đi ý thức, thế nhưng là đợi nàng tỉnh lại. Nàng thế mà xuất hiện tại một cái quen thuộc địa phương. Bỗng nhiên một cái giật mình, mới phát hiện nơi này vậy mà là Nhan thị trang viên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, nàng mặc một thân đơn bạc váy, đang ngồi ở trong phòng khách, trước mặt người là Vu Đông, đang cùng nàng nói trong trang viên quy củ. Cuối cùng, nàng không thể không tiếp thu sự thật. Nàng lại trở lại ban đầu, khổ sở như vậy trong một giây lát, nàng lại bắt đầu vui vẻ. Nàng trở về, có phải là lại có thể nhìn thấy Đường tiểu thư? Tần Tuyết Tâm vui vẻ bật cười, để Vu Đông cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nàng lần này cũng không muốn bị nhan úy khi dễ, nhất là tiếp thu một cái khác thi Tuyết Tâm ký ức. Nàng cảm thấy đời trước đối nhan úy ngược còn chưa đủ. Lần này, nàng muốn để nhan úy bại càng nhanh, màn đêm buông xuống, nhan úy trở về, chuẩn bị khi dễ Tần Tuyết Tâm thời điểm, trực tiếp bị Tần Tuyết Tâm một cái chạy nhanh, đá cái nào đó bộ vị, kém chút để hắn tàn phế. Về sau nhan úy liền phạt nàng đi làm việc nặng, có hai thế giới kinh lịch, Tần Tuyết Tâm một bên gõ trong trang viên người hầu, một bên vụng trộm làm điểm mặt khác sự tình, đời trước bởi vì bài thước. Nàng đều không có bao nhiêu cơ hội cùng Đường tiểu thư gặp mặt một lần. Đời này thế nhưng là có khả năng nhiều ở chung. Tần Tuyết Tâm chờ a chờ, rốt cục đợi đến cái kia xuất ngoại triển lãm đường quả trở về. Cùng ngày, nghe được phía dưới động tĩnh, nàng hứng thú bừng bừng xuống lầu, còn không có nhìn thấy người thời điểm, liền lộ ra một cái to lớn nụ cười, chỉ là làm nàng nhìn thấy người thời điểm. Sửng sốt, sững sờ làm cái gì? Đây chính là Đường tiểu thư. Tần Tuyết Tâm xác thực sửng sốt, bởi vì trước mắt cái này Đường tiểu thư không phải nàng nhận biết cái kia Đường tiểu thư. Hình dạng không giống, khí chất không giống, khả năng liền danh tự đồng dạng đi. Rõ ràng đều rất xinh đẹp, có thể nàng hai đời ký ức bên trong, đều không phải cái này khuôn mặt, cái kia hai đời bên trong là khuôn mặt. Trước mắt đây là mặt khác một tấm lạ lẫm người, nhưng trực giác nói cho nàng, đối phương liền là cái này thế giới đường quả. Đường tiểu thư tốt, người tốt, Tần Tuyết Tâm thở dài một hơi, quả nhiên không phải Đường tiểu thư đâu. Thật là thất vọng, về sau phát sinh rất nhiều sự tình, có Tần Tuyết Tâm tồn tại, Nhan thị rất sớm đã sụp đổ mất, nàng sớm đưa nàng mụ mụ tiếp đi ra ngoài, liên lạc với nước ngoài ngoại công. Mặc dù mụ mụ của nàng qua thật lâu mới tỉnh lại, chỉ so nào đó một đời thật nhiều, có thể nói, một thế này, nàng hào quang khiến cho người chói mắt, lấy được thành tựu càng là khiến người ghen tị. Đúng, nhan úy cái kia cẩu vật, còn là từ bỏ cái này thế giới đường quả, bất quá nàng sớm có đoán trước, đưa nàng cứu, một thế này nhan úy, cũng rất thảm, bởi vì nàng tâm tình thật không tốt. Đối phương lại muốn làm chết, nàng thu thập đến có thể thoải mái. Tần tiểu thư, ta một mực rất nghi hoặc, ngươi tại xuyên thấu qua ta nhìn cái gì? Tần Tuyết Tâm tựa ở ghế sofa bên trên, trên mặt lộ ra một vòng rất đơn thuần nụ cười. Nhìn một người, ai, một cái rất tốt rất ôn nhu người. Đáng tiếc, nàng không ở cái thế giới này, cách chương.